bị dạy dỗ thành thánh, chuyện chữ. Chương 68, 68, điên cuồng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thành hỏi, chuyện gì? Ngô Tuấn mỉm cười, Thánh Thành xuất hiện một cuồng đồ to gan lớn mật. Chỉ tên nói họ muốn muội muội ngươi đi rót rượu cho hắn. Hiện tại chuyện ồn ào lớn, cuồng đồ này có chút bản lĩnh, hiện giờ vẫn không có ai trấn áp. Cái gì? Muốn muội muội ta đi rót rượu cho hắn? Xem muội muội ta là cái gì? Liễu Thành vừa nghe, lúc này ánh mắt dựng thẳng lên, đằng đằng sát khí, hắn thương yêu nhất chính là muội muội Liễu Khuynh Thành, hiện giờ vậy mà có người dám khẩu xuất cuồng ngôn, đây là muốn chết hay là muốn chết chứ? Liễu Khuynh Thành bên cạnh hơi nhíu mày, rất hiển nhiên thật không ngờ, vậy mà có người đưa ra yêu cầu này, đây là xem nàng trở thành nữ tử nơi trăng hoa sao? Ta muốn xem thử, là tên khốn nạn gan to tay trời nào? Ta một tay trấn áp hắn. Liễu Thành đứng lên, sẽ ra khỏi cửa, trước khi đi mở miệng nói, muội muội, ngươi chờ đó, ta đi trấn áp hắn. Nói xong, đi theo huynh đệ Ngô Tuấn cùng nhau rời đi. Bên ngoài tửu quán, một đám người cạn lời. Bọn họ nhận thức được, nam tử khẩu xuất cuồng ngôn này rất mạnh, không phải là lớn mạnh bình thường. Ít nhất đệ tử thánh địa bên trong thánh thành không thể trấn áp hắn. Có thể phải điều động vài yêu nghiệt bên trong thánh địa. Nhưng mà hiện tại triệu hồi yêu nghiệt, rất hiển nhiên không kịp. Bóng người lay động, bao quanh ở trong ba tầng ở ngoài ba tầng. Không trung còn lơ lửng một đám. Thật đáng giận, tên khốn này quá mạnh mẽ. Tạm thời không ai trấn áp được. Một đám đệ tử thánh địa giao trì tức giận nghĩ. Nghĩ đệ tử thánh địa bọn họ không giống bình thường, đồng cảnh giới đều là người nổi bật, hiện giờ lại bị trấn áp, ba vị siêu phàm mạnh nhất thánh thành đều bị trấn áp cả. Càng ngày càng nhiều người hội tụ, cũng có vương giả thánh địa giao trì, tổng cộng có ba vương giả đến, hai lão giả, một vị trong đó đang lúc tráng niên, khí huyết cường thịnh, ánh mắt như điện mang. Bọn họ cảm thấy đứng trước vấn đề rất khó giải quyết. Không cẩn thận, thánh địa giao trì sẽ bị giảm uy danh. Hiện tại, không biết có bao nhiêu thế lực ngoại lai nhìn chằm chằm. Bọn họ không thể điều động võ giả cấp cao. Chỉ có thể điều động siêu phàm nghênh chiến. Nhưng mà trong đồng cảnh giới, thanh niên này là vô địch. Hơn nữa, bọn họ không ai nghĩ tới. Có người dám ngôn ngữ cợt nhã thánh nữ ở thánh thành. Đến nỗi tạo thành cục diện xấu hổ như hiện tại. Cuối cùng, vương giả trung niên mở miệng nói. Người trẻ tuổi, nếu ngươi đến gia nhập thánh địa giao trì, nhưng hôm nay không đến thời gian khảo hạch. Cho nên, ta cũng không phải đến khảo hạch. Ta chỉ muốn Liễu Khuynh Thành rót rượu cho ta. Lục Trần nói, thuận tiện xem thử thực lực của đệ tử giao trì. Đù, lời này vừa nói ra, mọi người thầm mắng. Trước đó cũng thôi đi. Hiện tại lại nói lời này trước mặt vô số người. Lá gan không phải lớn bình thường. Sắc mặt ba vương giả thánh địa rất đen. Đen như đáy nồi. Vốn bọn họ còn cảm thấy. Thanh niên này rất có thể tới tham gia khảo hạch. Muốn vào thánh địa giao trì. Vậy thì có thể nắm chắc mệnh môn của đối phương. Trong sáng trong tối uy hiếp một phen. Nhưng mà, đối phương lại nói không phải vào thánh địa giao trì. Ba vương giả rất muốn phun vào mặt Lục Trần. Lục Trần nhìn xung quanh một vòng. Nói, thánh địa giao trì không có ai sao? Một người có thể đánh cũng không có. Thật kiêu ngạo, một đám đệ tử thánh địa giao trì tức giận cắn răng. Mặt đều nghẹn đỏ, cảm giác sỉ diện không còn. Nhưng mà, không ai phản bác, bởi vì người chiến đấu này thật sự lớn mạnh. Khẳng định là yêu nghiệt mà nơi khác sinh ra. Tuy rằng thánh địa giao trì là thánh địa hàng đầu hoang vực. Trên có thánh giả cái thế vô địch. Dưới có vô số kỳ tài. Nhưng mà hoang vực bao la. Người tài ba xuất hiện lớp lớp. Rất nhiều nơi nhỏ đều sẽ sinh ra một vài yêu nghiệt. Hiện tại vị trước mặt này. Khẳng định chính là loại yêu nghiệt này. Người đừng quá kiêu ngạo. Bên trong thánh địa giao trì cao thủ nhiều như mây. Không phải ngươi có thể tưởng tượng. Có đệ tử giao trì phản bác nói, sẽ có người có thể trấn áp ngươi. Vậy ngươi gọi tới, ta chờ, một tay trấn áp. Lục Trần thản nhiên nói. Ạc, đệ tử này lập tức bị nghẹn. Nói đùa, thân phận của hắn kém xa 108.000 dặm so với mấy yêu nghiệt đó. Hắn có thể gọi tới sao? Còn nữa, mấy yêu nghiệt đó đều đang bế quan tu luyện. Dám đi quấy rầy sao? Ánh mắt của vương giả trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trần. Làm sao ngươi mới có thể rời đi? Lục Trần nói, nghe không hiểu tiếng người phải không? Kêu Liễu Khuynh Thành qua đây rót rượu cho ta. Một vương giả trung niên không nhịn được, trực tiếp bùng nổ khí tức vương giả. Hư không sinh ra bạo động, linh lực nồng đậm sôi trào, giống như có thể hủy diệt mọi thứ. Sau đó hắn nhịn xuống, thu liễm khí tức, mé nó, lời tiểu tử này nói thật tức chết người. Người trẻ tuổi, phải biết núi này cao còn có núi khác cao hơn. Một vương giả lớn tuổi híp mắt, lạnh giọng nói. Lục Trần thản nhiên nói. Xin lỗi, ta là vô địch. Ngoé, lời này một lần nữa tương đương dẫn tới thù hận. Cách chương.